Siêu cấp gen, chương 300, tiểu đội ảnh sát, góc truyện audio.com. Tiểu đội ảnh sát, mộc báo thủ lĩnh là một loại tồn tại đặc thù bên trong đám mộc báo. Bên trong mấy vạn con mộc báo, khả năng chỉ có một con mộc báo thủ lĩnh, chất thịt của nó so với những con mộc báo bình thường ngon hơn không chỉ nột hai lần, một khi mộc báo thủ lĩnh xuất hiện mọi người sẽ điên cuồng đuổi theo. Cho nên trọng điểm của lần săn giết này, vẫn là phải tránh né những người khác. Được, Trần Phong chỉ có thể làm như vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày vấn đề lớn nhất của việc săn giết thú biến dị, lại là bởi vì con thú biến dị này ăn quá ngon. Căn cứ theo tin tức của chúng ta, hai ngày này, ở chỗ sâu nhất trong thảo nguyên khô mộc có một đầu mộc báo thủ lĩnh ẩn hiện, nó vô cùng giàu hoạt, bình thường luôn luôn tránh ở dưới đất, chúng ta chỉ cần dẫn dụ nó đi ra, sau đó. Từ Phi bắt đầu chế định kế hoạch, phát hiện khóa chặt săn giết. Đơn giản thô bạo, Chu Linh am hiểu năng lực đóng băng, có thể làm chậm nó. Thiết Thạch am hiểu năng lực phòng ngự, có thể ngăn cản tổn thương. Hầu Tử am hiểu năng lực điều tra, có thể định vị mộc báo. Trần Phong cùng với Từ Phi, thì sẽ phụ trách chiến đấu. Sau khi Trần Phong đạt giải quán quân của kỳ thi đầu gen Tân Tú, không còn ai dám khinh thị sức chiến đấu của Trần Phong. Có Trần Phong gia nhập, mấy người Từ Phi chính là không duyên không cớ đạt được một sự giúp đỡ lớn. Có vấn đề gì không? Từ Phi nhìn về phía những người khác, không có, đám người dồn dập lắc đầu, rất tốt, Từ Phi gật gật đầu, nếu như không có vấn đề, chúng ta tận khả năng giải quyết nhiệm vụ trong hôm nay, đương nhiên, vấn đề lớn nhất của nhiệm vụ lần này, không phải là bản thân mộc báo, mà là những người chuyên đi săn mộc báo kia. Người chuyên đi săn, bởi vì có năng lực đặc thù chuyên môn đi săn mộc báo mà sống. Bọn hắn có được sự nhạy cảm và ý thức vượt xa người bình thường. Cho dù là không có bao nhiêu tin tức mộc báo thủ lĩnh chỉ mới xuất hiện trong hai ngày này, người bình thường căn bản sẽ không chú ý đến, thế nhưng Từ Phi cũng sẽ không coi thường trực giác của những người này. Tốc chiến tốc thắng, Từ Phi trầm giọng nói. Như vậy xuất phát, gen tiểu đội toàn diện xuất động, phong cách hành sự hiện tại của Từ Phi càng ngày càng hợp khẩu vị đối với Trần Phong. Nhanh gọn, quả quyết. Dựa theo kế hoạch mà Từ Phi đã chuẩn bị, bọn hắn cố ý tránh sự chú ý của biển người, đi vòng qua những người này, tiến vào chỗ sâu bên trong thảo nguyên khô mộc. Căn cứ vào tư liệu biểu hiện, mộc báo thủ lĩnh thường ẩn hiện ở gần nơi đây. Chỉ có điều là, mấy người Từ Phi vừa mới định ném mồi nhử ra, bỗng nhiên dừng tay. Oanh, có một cỗ sát ý kinh người bùng nổ ở dưới chân. Cẩn thận, Từ Phi đề phòng nói. Ta tới, Thiết Thạch mở ra phòng ngự tuyệt đối. Oanh, một tầng vầng sáng nhàn nhạt đem mọi người bao phủ, vù, vù, từng đạo thân ảnh đen kịt theo cái bóng dưới chân bắn ra tập kích tới, cứ thế mà đem tầng phòng ngự của Thiết Thạch đánh tan, lộ ra sát khí lạnh như băng. Cái thủ pháp quen thuộc này, Trần Phong thả mắt nhìn qua, quả nhiên ở bên trong những người kia nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc bóng dáng. Thật sự là đã lâu không gặp đây này, trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Tàn ảnh lấp lóe, sát khí lạnh như băng tràn ngập, đám người Từ Phi còn chưa có kịp phản ứng, thì đã bị áp chế toàn diện trên. Góc truyện audio.com, người xuất hiện từng đạo vết thương, ở dưới sự công kích điên cuồng, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Chiến đấu vừa mới bắt đầu đã kết thúc, là các ngươi, tâm trạng của Từ Phi rung động, tiểu đội ảnh sát, cái tiểu đội này cũng giống như bọn hắn, cũng là gen tiểu đội cấp D. Thế nhưng bọn hắn lại vô cùng đặc thù. Tất cả mọi người trong tiểu đội ảnh sát đều nắm giữ loại hình gen năng lực cái bóng, dựa vào cướp đoạt mà sống, xuất quỷ nhập thần, vô cùng khinh khủng. Cho dù là mới vừa được thành lập không bao lâu, nhưng đã có thể gây dựng ra một cái thanh danh hiển hách. Chẳng ai ngờ được rằng, bọn hắn thế mà lại xuất hiện ở đây. Phiền toái rồi, Từ Phi thầm nghĩ không ổn. Mà vào lúc này, đội trưởng ám ảnh đã dùng ánh mắt lạnh bốt quét qua, sau cùng rơi xuống trên người của Trần Phong, nói. Giải quyết hắn, vâng, bóng dáng ra tay, tiểu đội ảnh sát của bọn hắn chỉ có 4 người cho nên mỗi lần ra tay, đều sẽ nhanh chóng tiêu diệt những người yếu ớt nhất bằng vào một tốc độ nhanh nhất khống chế cục diện. Mà Trần Phong, một chế tác sư hiển nhiên là một miếng mồi ngon nhất. Xoạt, bóng dáng lặng yên đánh tới, nhưng mà chờ hắn tới gần mục tiêu, lúc trông thấy cái khuôn mặt quen thuộc kia, sắc mặt lập tức đại biến. Là ngươi, chào, Trần Phong cười híp mắt vung tay ra. Rút lui, bóng dáng không có một chút do dự gì, điên cuồng lùi lại. Sợ cái gì, đồng bạn tàn ảnh không hiểu nhìn hắn một cái. Người quen sao, O, N, G, hai mắt của tàn ảnh lấp lóe ánh sáng màu đỏ, cái tên đầu chọc kia chỉ số sức chiến đấu là từ 3.000 đến 5.000. Cô em gái kia chỉ số sức chiến đấu là từ 2.800 đến 4.900. Thực lực của từng người ở trong mắt của hắn hiện ra không sót một cái gì. Đây chính là một loại gen năng lực của hắn, ước định sức chiến đấu, hắn có khả năng phân tích rõ ràng thực lực của địch nhân, phán đoán ra sức chiến đấu cao nhất của kẻ địch. Có một câu nói rất hay, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, từ khi Tàn Ảnh dung hợp loại gen năng lực này xong, xác suất phục kích thành công của tiểu đội bọn hắn đã tăng lên trọn vẹn 5 thành. Còn thất bại, không tồn tại, trông thấy xương khó gặp bọn hắn đều đã sớm tránh đi. Mà Trần Phong, chỉ số sức chiến đấu chỉ có 1.000. Đúng như sự tính toán lúc đầu của hắn vậy, đây là một người có sức uy hiếp thấp nhất, cái tên bóng dáng này. Vào thời điểm Tàn Ảnh vẫn chưa nghĩ được rõ ràng, liền nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của đồng đội, hắn ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt đã bị vô cùng vô tận đao gió bao trùm. Oanh, Tàn Ảnh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, miểu sát. Tàn Ảnh, sắc mặt của tất cả mọi người trong tiểu đội ảnh sát đại biến. Cơ hội tốt, hai mắt của Từ Phi tỏa sáng, trong nháy mắt tránh thoát sự áp chế của tiểu đội ảnh sát. Oanh, phản kích toàn diện bùng nổ, tiểu đội ảnh sát am hiểu nhất chính là đánh lén cùng với ám sát, năng lực mạnh nhất của bọn hắn cũng đều là những phương diện này, một khi mất đi ưu thế, đối quyết chính diện, bọn hắn căn bản sẽ không phải là đối thủ. Rút lui, Ám Ảnh cắn răng, truy, Từ Phi phát ra âm thanh lạnh lùng, đánh lén xong liền muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Oanh, mọi người điên cuồng truy sát, các ngươi đang tìm cái chết, trong mắt của bóng dáng lóe lên tia sáng lạnh lẽo, phát ra ngữ khí lạnh buốt. Chúng ta không muốn giao phong cùng với các ngươi, chỉ là vì không muốn tổn thất lớn. Góc truyện audio.com, thật sự cho là chúng ta đánh không lại các ngươi. Hiu, ô, ô, ô, ô, bóng dáng ném ra một bình thuốc thử gen lóe ra hào quang kỳ dị, trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự hung tàn, đây là do các ngươi bức ta đó, nhất là ngươi, Trần Phong. Cách chương.